Tinh giới, chương 347, khống chế, gocchuyenaudio.com, các ngươi có cái gì cảm giác? Lâm Thiên nói, chủ nhân, tựa hồ cảm giác cùng chủ nhân càng thêm thân cận một ít. Hắc Trồn nói, này hắn trưởng lão cũng là gật gật đầu. Lâm Thiên đột nhiên khinh di một tiếng, Thiết Mộc xuất quan, Thiết Mộc vừa ra quan, thần thức nháy mắt để lại đi ra ngoài xem xét khởi hiện tại tình thế đến, nhưng mà lập tức hắn đã bị sợ ngây người. Thiết Mộc lĩnh nay tình trạng ra ngoài hắn dự kiến, không phải rất xấu rồi, mà là thật tốt quá, hắn tuy rằng bế quan dưỡng thương dùng nửa năm nhiều thời gian, nhưng là như vậy điểm thời gian như thế nào khả năng đem Thiết Mộc lĩnh phát triển vượt qua nguyên lai gần 20 lần, không, gần 20 lần là đại chiến trước, nếu là đại chiến sau, hẳn là 200 nhiều lần mới đúng. Khi hắn thần thức xem xét đến Hắc Trồn bọn họ 10 thiên ma đỉnh cấp cao thủ thời điểm, vừa mới xuất quan vốn là có chút trắng bệch, sắc mặt càng trắng một phần. Hắc Trồn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Mộc thanh âm cuồn cuộn mà đến truyền vào Hắc Trồn trong tai, người của hắn cũng rất nhanh đến Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Thiết Mộc về sau thủ lĩnh ta đến làm, ngươi không có ý kiến đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, trải qua này nửa năm, hắn cũng là đã muốn cụ bị làm một thế lực đầu lĩnh năng lực. Có lẽ là trọng yếu hơn là, hắn thực lực đề cao cho hắn mang đến càng nhiều tự tin. Lâm Thiên, ngươi muốn tạo phản. Thiết Mộc cả giận nói. Thiết Mộc thức thời vụ giả vì tuấn kiệt, ngươi nói đâu. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, này khác trưởng lão đều là không có hảo ý nhìn về phía Thiết Mộc, chỉ cần hắn vừa động thủ, bọn họ sẽ nháy mắt xuất thủ, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đụng tới Lâm Thiên. Thiết Mộc tu vi chính là thiên ma đỉnh sơ kỳ thôi, nay thương còn có một chút không hảo, thực lực so với vừa tăng lên tới thiên ma đỉnh cấp Hắc Trồn còn muốn nhược một ít, bị Hắc Trồn bọn họ vừa nhìn, nhất thời cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực. Hảo, ta phục rồi, từ nay về sau, ngươi chính là Thiết Mộc lĩnh thủ lĩnh. Thiết Mộc hít sâu một hơi nói, không cần phản kháng, Lâm Thiên nói xong, một đạo kim quang lại là nhập vào Thiết Mộc trong óc bên trong. Từ nay về sau, không nữa Thiết Mộc lĩnh cải danh Tề Thiên Các. Lâm Thiên thản nhiên nói, hủy bỏ trưởng lão chế, thành lập quân hàm theo thấp đến cao, phân biệt là tam binh cấp, nhị binh cấp, nhất binh cấp, sĩ quan tam cấp, sĩ quan nhị cấp, sĩ quan nhất cấp, thiếu tá, trung tá, thượng tá, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, nguyên soái. Các ngươi 10 người toàn bộ trở thành thiếu tá, chúng ta Tề Thiên Các hiện tại sở hữu vũ lực các ngươi chia đều phân phối, các ngươi về sau có thể ở cái dạng gì vị trí từ các ngươi tự mình quyết định. Hiện tại, cho các ngươi 3 giờ thời gian, đem sở hữu nhân thủ phân phối hảo, sau đó các ngươi đều tự chọn lựa 10 người trở thành sĩ quan nhất cấp tái chọn 10 người trở thành sĩ quan nhị cấp, y này loại suy, hiểu được không có. Nhớ kỹ, các ngươi chọn nhân nếu là phạm vào sai, ta sẽ ngay cả các ngươi một khối xử phạt. Lâm Thiên nói, hiểu được, Hắc Trồn bọn họ cùng kêu lên nói, liền ngay cả vừa mới còn có chút khẩu phục tâm không phục Thiết Mộc cũng trả lời tương đương rõ ràng. 3 giờ sau toàn bộ Thiết Mộc lĩnh, không, phải nói là Tề Thiên Các cùng phía trước Thiết Mộc lĩnh so sánh với có thể nói là rực rỡ hẳn lên, nếu nói lúc trước Thiết Mộc lĩnh chính. gocchuyenaudio.com là năm bè bảy mảng, như vậy hiện tại Tề Thiên Các đã muốn là giống nhất chỉ có tổ chức có kỷ luật thế lực, bất quá này chi thế lực nếu muốn tái đem sức chiến đấu tăng lên còn cần nhiều tham gia mấy chàng chiến đấu, chỉ có ở trong chiến đấu tài năng làm cho vừa mới hình thành chế độ cố định xuống dưới hơn nữa mà hợp hảo. Các người cố thủ, đem kỷ luật cường điệu đi xuống. Ta đi ra ngoài một chuyến, Lâm Thiên nói, này 3 giờ, hắn đem Tề Thiên Các một ít kỷ luật viết xuống dưới, kỳ thật cũng không tính nhiều lắm, cũng chính là 20 đến điều, mỗi một điều kỷ luật đều viết rõ phạm vào hội đã bị cái dạng gì trừng phạt, đương nhiên, cũng viết nếu lập công tự nhiên hội tăng lên ở Tề Thiên Các nội địa vị, 13 cấp quân hàm, mỗi đi lên trên nhất cấp, đãi ngộ đều đã có rất đại bất đồng. Lâm Thiên lần này đi ra ngoài là đi ra ngoài thủ săn, Tề Thiên Các muốn phát triển, liền cần đại lượng cao thủ gia nhập liên minh, nếu không trong lời nói có lẽ Lập Mã sẽ bị Hắc Hà vực cấp diệt. Thủ địa điểm Lâm Thiên để lại ở tại Hắc Hà vực, vừa có thể suy yếu thực lực của đối phương, có năng lực gia tăng tự mình thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Cái thứ nhất, Lâm Thiên nhìn ở trước mặt hắn tất cung tất kính một Hắc Hà vực thiên ma đỉnh cấp cao thủ trong mắt lộ ra tươi cười, lấy hắn nay thực lực cho dù là đối phó ma vương cấp bậc Hắc Hà vực vực chủ Lâm Thiên cũng sẽ không sợ thiên ma đỉnh cấp nhân, ở lĩnh vực áp chế hạ, dễ dàng là có thể đánh bại. Người, đem người nhận thức thiên ma đỉnh cấp cao thủ một đám cho ta dẫn đến, chú ý, là một đám, không cần khiến cho Hắc Hà vực vực chủ hoài nghi. Lâm Thiên nói, là các chủ, kia thiên ma đỉnh cấp cao thủ nói, một màu đen ngọc giản xuất hiện ở tại trong tay, kia thiên ma đỉnh cấp cao thủ vung tay lên, nhất thời kia ngọc giản liền biến thành một đoàn hắc hỏa thiểm chợt lóe sau đã không thấy tăm hơi. Các chủ, ta đã muốn đưa tin gần nhất một thiên ma đỉnh cấp cao thủ, dự tính hắn tới nơi này cần 10 phút thời gian. Lâm Thiên gật gật đầu. Mỗi cách 3 phút ngươi đã kêu một người đi ra, này có thể hay không khiến cho Hắc Hà vực vực chủ hoài nghi? Sẽ không, hiện tại Hắc Hà vực cùng Thanh Sơn Minh phân tranh vừa khởi, mọi người đều còn chính là tiểu đánh tiểu nháo, thiên ma đỉnh cấp cao thủ trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không xuất động, mà bình thường trong lời nói thiên ma đỉnh cấp cao thủ ra ngoài là không có gì hạn chế. Kia thiên ma đỉnh cấp cao thủ nói, mà giới người có thể chịu được ước thúc nhân không nhiều lắm, cho nên trừ bỏ này phi thường lớn hình thế lực, bình thường trung tiểu thế lực quản lý cũng không là rất nghiêm, giống Lâm Thiên như vậy, nếu không phải hắn có thể cấp dưới quyết tâm khóa trong lời nói, chỉ sợ này tên cũng không cùng giải quyết ý hắn triệt tiêu trưởng lão chế, lại càng không dùng nói ở Tề Thiên các nội thi hành nghiêm khắc quân sự chế độ. Nếu là ta thực lực đủ cường, trực tiếp liền cấp kia Hắc Hà vực vực chủ quyết tâm khóa căn bản không cần như vậy mang. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, chín phần chung thời điểm, một thiên ma đỉnh cấp cao thủ đến đây. Ta nói huyết lão quỷ, ngươi có chuyện gì bảo ta kêu như vậy cấp? Ngươi tới đánh xuống thân hình nhíu mày nói, ta tìm ngươi có việc. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lĩnh vực lực đã muốn là tác dụng đến người nọ trên người, đứng động cũng chưa động, một đám trận pháp sử xuất đã muốn là. Gocchuyenaudio.com, đem người nọ hoàn toàn vây khốn. Nhất phương thực lực cường đại hơn nữa đánh bất ngờ, một khác phương thực lực yếu kém hơn nữa không có gì phòng bị, chiến đấu vừa mới bắt đầu đã chấm dứt, lại là một đạo kim quang xuất hiện, Lâm Thiên lại nhiều một gã trung thành cấp dưới. Thời gian chậm rãi đi qua, một ngày sau, Hắc Hà vực trừ bỏ vực chủ ở ngoài sở hữu thiên ma đỉnh cấp bậc cao thủ đã muốn là toàn bộ đều duy Lâm Thiên chi mệnh là từ. Các người ai có năng lực kêu động Hắc Hà vực vực chủ Hắc Thủy lão yêu? Lâm Thiên đối với trước mặt hắn hơn 10 cái thiên ma đỉnh cấp cao thủ nói. Các chủ ta có thể ta nguyên là Hắc Hà vực vực chủ Hắc Thủy ma vương tham mưu. Một diện mạo nhỏ gầy tên nói, thân cao không đủ một thước mũ, thể trọng phòng chừng chỉ có 40 kg, thật sự là không một chút thiên ma đỉnh cấp cao thủ hình tượng, đương nhiên cũng không có một chút tham mưu hình tượng. Ân, gọi hắn đến. Lâm Thiên nói, chỉ cần giải quyết Hắc Thủy lão yêu, như vậy chiến cũng không dùng đánh, trực tiếp là có thể đem Hắc Hà vực cải tổ thành Tề Thiên Các. Lúc này đây chờ thời gian có vẻ lâu, nửa giờ sau chân trời một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến. Thạch Kỳ, bổn vương đang ở thường cảnh, chuyện gì như vậy vội vàng kêu bổn vương tiến đến. Mây đen bên trong truyền xuống tới thanh âm, nghe được Hắc Thủy lão yêu thanh âm, Lâm Thiên phía sau này thiên ma đỉnh cấp cao thủ sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá nháy mắt trở về phục tự nhiên, bọn họ sở dĩ như vậy cũng là Hắc Thủy lão yêu bình thường xây dựng ảnh hưởng sở trí. Vì sao lúc này tụ tập, Thạch Kỳ, bọn họ đều là ngươi gọi tới. Hắc Thủy lão yêu lúc này đã muốn dừng ở Lâm Thiên trước mặt cũng không thèm nhìn tới Lâm Thiên, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Lâm Thiên tả phía sau cái kia nhỏ gầy thiên ma đỉnh cao thủ nói. Thượng cho ta bắt hắn, Lâm Thiên thản nhiên nói, Hắc Thủy lão yêu cũng chỉ là ma vương trung cấp thôi, đối phó hơn 10 thiên ma đỉnh cấp cao thủ có lẽ không có vấn đề, nhưng là đồng thời chống lại 50 nhiều thiên ma đỉnh cấp cao thủ trong lời nói như vậy khẳng định là đánh không lại, huống chi, Lâm Thiên còn đã muốn vận dụng lĩnh vực áp chế nổi lên Hắc Thủy lão yêu. Các ngươi dám phản, Hắc Thủy lão yêu giận dữ, hé ra miệng, một đạo hắc viêm hướng về Lâm Thiên thẳng thiêu mà đến, 4 thiên ma đỉnh cấp cao thủ đồng thời xuất thủ đem kia nói hắc viêm cấp ngăn cản xuống dưới, Lâm Thiên mỉm cười nhìn động cũng không động, hắn biết ở hắn trong lĩnh vực kia Hắc Thủy lão yêu nhiều nhất cũng chính là đánh thắng 4 thiên ma đỉnh cấp cao thủ thôi, 50 nhiều người đồng thời xuất thủ, Hắc Thủy lão yêu không có nửa điểm cơ hội. Quả nhiên, 20 giây không đến, Hắc Thủy lão yêu đã muốn là bị bắt hàng phục. Hắc Thủy lão yêu, ngươi sẽ là thứ nhất trở thành ta thuộc hạ ma vương cấp cao thủ, ngươi tương lai hội thực vinh hạnh. Lâm Thiên hơi hơi cười nói, bất quá hắn này tươi cười, ở Hắc Thủy lão yêu xem ra so với ma quỷ còn khủng bố. Ngươi phạm cái gì, như thế nào ta cảm giác thực lực tuyệt đại bộ phận đều phát huy không được. Hắc Thủy lão yêu lạnh lùng thốt, không được kháng cự, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thiên nói, một đạo kim mang sinh ra, nháy mắt bắn vào Hắc Thủy lão yêu trên đầu. A. Hắc Thủy lão yêu một tiếng kêu to, hắc khí theo hắn trong óc trong vòng sông ra đem kia nói kim mang cấp chạy đi ra. Vả miệng, Lâm Thiên thản nhiên nói, chỉ một cái. Gocchuyenaudio.com, thiên ma đỉnh cấp cao thủ. 3, 3, 3, bị Lâm Thiên sở chỉ kia thiên ma đỉnh cấp cao thủ lực nhất do dự liền hung hăng cấp Hắc Thủy lão yêu đến đây vài cái tát, Hắc Thủy lão yêu bị này vài cái tát một tá, trong mắt tức giận tựa hồ đều phải tràn ra đến đây, bất quá đáng tiếc là hắn bị 10 đến cái thiên ma đỉnh cấp cao thủ liên thủ chế trụ căn bản là không thể như thế nào nhúc nhích. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hắc Thủy lão yêu, nếu ngươi tái kháng cự ta khiến cho bọn họ một người đánh ngươi một bạt tai, nói vậy khi đó ngươi hội tương đương hưởng thụ. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, đến đây đi, ngươi hẳn là chính là dùng kia này nọ đã khống chế bọn họ đi, bất quá tưởng khống chế ta, đó là mơ tưởng. Hắc thủy lão yêu nói, cách chương.